Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, 10 hệ thống siêu tần nối liền. Nhảy cửa sổ, đối với cái này cái tại Naruto xem ra rất bình thường sự tình. Ruri biểu thị rất hố, hắn nếu có thể nhảy cao như vậy mới thật là có quỷ. Ta nhảy không đi lên, cũng may Ruri tâm lý tố chất cường đại. Khuôn mặt không chân thật đáng tin nói ra bản thân không được nói. Hả, thiếu một chút quên, đại thúc ngươi không phải ninja. Naruto ngoan ngoãn móc ra chìa khóa đưa tới. Ruri bất trí có thể không nhún nhún vai. Đưa tay ra, nếu là nhẹ nhàng rơi vào Ruri lòng bàn tay. Naruto đầu ngón tay cũng vào thời khắc ấy chạm được Ruri bàn tay. Trong nháy mắt, một đạo hồng mang xuất hiện ở giữa hai người. Thiên không, thoáng cái liền tối lại đây. Trong gió, tràn ngập lấy không rõ vị đạo. Một đôi kinh khủng kim sắc thú đồng xuất hiện ở Ruri trước mắt. Tàn bạo, khát máu, chém giết ý niệm trong nháy mắt cuốn Ruri ý nghĩ. Kim sắc thú đồng, phía sau trong bóng ma dung 9 cái đuôi. Cửu vĩ, Ruri không biết rõ tại sao mình sẽ thấy cửu vĩ. Theo lý thuyết, liền là hiện tại bị phong ấn ở Naruto trong cơ thể. Chính mình cũng sẽ không phong ấn thuật. Thậm chí ngay cả chakra cũng không có. Làm sao có thể sẽ nhìn thấy cửu vĩ? Nhưng là sự thật rất rõ bày ở trước mắt. Một cái tên là cửu vĩ yêu hồ quái vật thoáng cái xuất hiện ở Ruri trước mắt. Lẽ nào, bị phát hiện? Nếu như mình bị phát hiện sẽ có hậu quả gì không? Nói mình tới từ một cái đem bọn ngươi trở thành manga thế giới sao? Nói mình biết rõ các ngươi cái thế giới này đi về phía. Biết rõ các ngươi mỗi một người vận mệnh. Biết rõ phía sau màn đại boss là ai chăng? Không, không thể nào. Mình bây giờ một chút xíu lực lượng cũng không có. Coi như là làm là người bình thường. Thân thể của mình cũng không phải thường thường đúc luyện này chủng loại hình. Đụng phải ninja làm sao có thể đủ sức phản kháng lượng? Làm sao có thể đủ bảo vệ mình lực lượng? Hơn nữa, bọn họ còn có người sẽ lục soát trí nhớ chứ? Mặc dù độ khó tương đối lớn, nhưng là, vân vân, cửu vĩ tại sao lại xuất hiện ở trước mắt mình? Hơn nữa, không nhúc nhích. Suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là cửu vĩ kinh khủng kia thú đồng như cũ không có vào từng bước động tác. Hướng bốn phía nhìn một chút, Naruto đứng tại chỗ, thân thể bảo trì cho mình chìa khóa dáng vẻ, lui về phía sau từng bước, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mình. Đó là, ta, lui về phía sau từng bước, sau đó nhìn thấy tự mình cõng Kage, tự mình cõng Kage sao? Bốn phía không khí phảng phất đều cứng lại, bên đường cây, vừa vặn rơi xuống cây diệp dừng lại ở không trung. Ruri đưa tay tới, ngón tay lại trong nháy mắt xuyên qua cây diệp. Hơn nữa không có bất kỳ đụng chạm cảm giác. Thời gian đình trệ sao? Vào giờ phút này, Ruri chỉ có cái này một cái phỏng đoán. Tôn kính dũng sĩ, kiểm tra đến ngài nơi ở trong nguy hiểm. Hơn nữa cùng chủ hệ thống nối liền trong đoạn. Hiện khởi động khẩn cấp hình thức, tận lực bảo đảm bản thân an toàn. Chờ đợi hệ thống lần nữa nối liền. Một cái lóe lên lấy hồng quang khung đối thoại xuất hiện ở Ruri. Trước mắt, giống như là trong phim ảnh thường gặp kia loại cảnh cáo khung. Bốn phía hết thảy, vô luận là phong, cây diệp, còn là mình cùng Naruto, đều ở ngừng bên trong. Mà trước mắt mình lại xuất hiện một cái khung đối thoại. Không thể không nói, người cái hệ thống này thật giống như thật lợi hại a. Lại có thể tạm ngừng thời gian. Từ mặt chữ thượng ý nghĩ đến xem, cái hệ thống này ít nhất là đang giúp chính mình, cho nên Ruri tạm thời có thể yên tâm. Tựa hồ là nghe được Ruri nói, lại một cái khung đối thoại bắn ra tới. Tôn kính dũng sĩ, hệ thống cũng không có tạm ngừng thời gian năng lực, hiện sở áp dụng kỹ thuật tên là siêu tần nối liền. Tại một giây đồng hồ sau, ngài đem đụng phải tới năng lượng sinh vật, cửu vị yêu hồ năng lượng xâm nhập. Làm xong đề phòng chuẩn bị. Ha, cửu vĩ năng lượng xâm nhập. Cửu vĩ không phải là bị phong ấn lấy sao? Vì cái gì tiến hành năng lượng gì xâm nhập? Ruri kinh sợ hỏi. Cái này thời gian, cửu vĩ hẳn bị vững vàng phong ấn ở Naruto trong cơ thể mới đúng. Không thể nào làm cái gì có thể xâm nhập a. Tôn kính dũng sĩ, bởi vì hệ thống năng lượng thiếu hụt, tại mới vừa cùng đối phương ký chủ tiếp xúc trong nháy mắt rút ra đối phương bộ phận năng lượng. Cho nên đưa đến cái này một hậu quả. Ồ, cái này dưới Ruri minh bạch, nói trắng chính là ngươi hố ta đối với. Đúng, chứ, ta một người bình thường ngươi để cho ta thế nào chống cự cửu vĩ năng lượng xâm nhập. Cửu vĩ chakra không phải người bình thường có thể tiếp được đi. Cái hệ thống này một đi lên liền hại người a, bởi vì năng lượng không đủ. Cho nên tại Ruri vừa vặn đụng phải Naruto chớp mắt từ cửu vĩ nơi đó lấy trộm một ít năng lượng. Sau đó cửu vĩ cái này bạo tính khí khẳng định không vui. Phải nổi giận, thấy thế nào Ruri đều là nằm cũng trúng đạn a. Tôn kính dũng sĩ, đối phương năng lượng xâm nhập hệ thống sẽ phụ trách hấp thu. Không cần làm ra bất kỳ có thể sẽ đưa đến bản thân lâm vào nguy hiểm việc làm. Hả, có ý gì? Tôn kính dũng sĩ, kiểm tra đến phụ cận tồn tại số lớn chiến đấu lực cao với ngài tồn tại. Cho nên không cần làm ra bất kỳ sẽ đưa đến bản thân lâm vào nguy hiểm việc làm. Hệ thống lặp lại, lần nữa một lần, không cần làm ra bất kỳ đưa đến bản thân lâm vào nguy hiểm việc làm. Nguy hiểm tới từ kia. Cửu vĩ, còn có các ninja sao? Hệ thống sẽ hấp thu cửu vĩ năng lượng xâm nhập. Như vậy mình còn có cái gì lo lắng đây? Là không để cho mình phải lộ ra dị thường ý tứ sao? Nếu như ngươi bảo đảm ta sẽ không có nguy hiểm, ta sẽ không ngu như vậy chính mình tìm đường chết. Như vậy, làm xong ý thức trở về chuẩn bị. 3, 2, 1, ông, mình bị hút trở về trong thân thể. Xuất hiện ở trước mắt, vẫn như cũ là kia một đôi đáng sợ thú đồng. Một cổ nóng bỏng cảm giác nóng rực xuất hiện ở Ruri lòng bàn tay. Giống như lúc trước bị bỏng nước sôi thương cảm giác. Nhưng là Ruri lại không có chút nào động tác. Nhịn được. A, đại thúc, ta trước hết đi tiếp tục tu luyện. Trước khi trời tối ta liền sẽ trở lại. Đến lúc đó sau kiến thức một chút đại thúc tay nghề ngươi. Naruto tự hồ toàn bộ nhiên không có. Cảm giác, chỉ là thu tay về. Sau đó cười hì hì đi. Ừ, nhất định sẽ cho ngươi hài lòng. Ruri sáng cười nói. Tay trái cầm chìa khóa. Nhượng chìa khóa kia lạnh như băng xúc cảm chấn mình một chút lòng bàn tay nóng bỏng đau. Tiền, tới tay, chìa khóa, giang tay ra trường. Một viên chìa khóa lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Mà nơi lòng bàn tay skin, lại có tiền xu lớn như vậy một khối biến thành tím. Cửu vĩ chakra sao? Đáng chết hệ thống không phải nói sẽ phụ trách hấp thu sao? Vì cái gì chính mình thật giống như vẫn bị làm bỏng. Bất quá tiếp đó, là thời gian hiện ra thật sự kỹ thuật. Naruto trong nhà có những thứ đó Ruri tại thượng chưa quét dọn thời gian liền đã trải qua rõ ràng. Cho nên tại đường trên đi dạo hai vòng, mua đủ cần đồ vật sau, nhìn xem còn lại dưới tiền. Đi vào một nhà bán giày tiệm, đã sớm nghe nói ninja dép xăng đan có thể so với trong truyền thuyết bọt dép xăng đan. Hiện tại có cơ hội, vẫn là muốn thử một chút a. Hơn nữa luôn ăn mặc một đôi dép chạy khắp nơi thật giống như cũng không tiện. Ăn mặc vừa mua giày, ôm lấy hai cái túi giấy, chật vật mở cửa vào nhà. Nha, không có túi ni lon thật đúng là không có thói quen đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.